Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, nạp đầu liền lại. Từ đó về sau, Xích Viêm Sơn trên dưới, mỗi ngày thao binh lão luyện, canh giữ sơn môn, không dám buông lỏng chút nào. Diêu Ưng nhất tộc cũng nghĩ tới nhân cơ hội diệt xuống Xích Viêm Sơn. Nhưng có Hỏa Vân Đại Trận cùng với Nhật Viêm Thiên Hỏa ở, bọn họ ngay cả Xích Viêm Sơn cũng lên không nổi, chớ đừng nói công kích. Cho nên, Xích Viêm Sơn mấy ngày này, quá coi như ôn hòa, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có đại địch. Hỏa Vân Tử đang suy nghĩ, đã đi tới Xích Viêm Sơn đỉnh núi. Ở Xích Viêm Sơn đỉnh núi, có xây một tòa liệt diễm cung điện, toàn thân đỏ ngầu, ngọn lửa nhảy lên nhảy lên. Đó là Nhật Viêm Thiên Hỏa tinh hoa ngưng luyện mà thành. Ở trong đó, có thể lúc nào cũng bị dâng trào hỏa nguyên lực bọc. Đối với hỏa hệ đại yêu mà nói, chính là tu luyện như một lựa chọn. Nhật Viêm Yêu Vương đã từng ở bên trong đó. Sau đó Yêu Vương bỏ mình, là Xích Lân Giao ngăn cơn sóng dữ, mới đưa bị Nhật Viêm Yêu Vương bệnh Bạch Đới Sơn lũ yêu cứu trở về. Nó vốn có thể chỉ bảo vệ Xích Viêm Sơn. Cho dù không ra tay cũng không ai có thể nói cái gì. Có thể Xích Lân Giao lại lựa chọn nguy hiểm nhất phương pháp. Một cái sơ sẩy, khả năng cũng sẽ bị Diêu Ưng nhất tộc diệt xuống. Chỉ dựa vào một điểm này, nó liền có tư cách kế nhiệm là vua. Huống chi ở sau cuộc chiến, Xích Lân Giao vì cho Nhật Viêm Yêu Vương báo thù, đích thân phạm hiểm, truy kích Diêu Ưng nhất tộc, đem đi theo Diêu Ưng đi phản đồ liệt diễm bắt lại trở lại. Cũng ngay trước mặt mọi người giết. Hỏa Vân Tử nhớ tới kia chút nguy hiểm, trong lòng càng là rét một cái. Đối Nhật Viêm Yêu Vương trung thành cũng chuyển đến Xích Lân Giao trên người. Cũng cùng Xích Viêm Sơn thượng ngoài ra tam đại yêu vương. Sức dẹp nghị luận của mọi người, đề cử Xích Lân Giao là vua. Khao khát hắn có thể đủ mang theo đại gia, hoàn thành nhậm chức yêu vương xưng bá nguyện vọng. Hỏa Vân huynh đệ, là Diêu Ưng nhất tộc sao? Hỏa Vân Tử còn chưa từng đi tới cửa cung điện. Một luồng liệt diễm liền từ trung bay nhanh mà ra. 8 ngày uy thế, khiến cho bốn phía nhiệt độ lần nữa dương cao. Một người vóc dáng cao lớn cao ngất yêu vương xuất hiện. Hắn người mặc xích sắc vảy, mắt to mày rậm, rất có vài phần ngang tàng khí. Hỏa Vân Tử vội vàng nói. Bẩm đại vương, không phải là Diêu Ưng nhất tộc. Chỉ có 2 người, là mặt lạ hoắc. Không nhìn thấy gì trải qua, lại bọn họ chiến lực kinh người, ngay cả ta Hỏa Vân Đại Trận cũng không chống đỡ được. Xích Lân Giao mày rậm nhíu một cái, 2 người cũng dám công ta Xích Viêm Sơn, thật là chán sống. Nó âm thanh tựa như lôi đình, mãn hàm tức giận, trên người tầng kia vảy cũng tựa hồ lây đến tức giận, chuyển thành đỏ nhạt, nồng nặc uy áp cửa hàng đi ra ngoài. Hơn 1000 con hỏa nham quái từ sau lưng nó xuất hiện. Mỗi cái đều có yêu tướng tu vi, mang theo khí sát phạt. Đi, theo ta đi đem kia 2 cái tặc tử chém chết. Xích Lân Giao hướng bước về phía trước 1 bước, liền có liệt diễm tùy thân. Hỏa nham quái theo sát phía sau. Hỏa Vân Tử nhìn Xích Lân Giao, trong lòng than thầm, Xích Giao yêu vương tu vi lại có tinh tiến. Chẳng qua là đáng tiếc. Nó chính là Giao Long hậu duệ, vốn nên đằng vân làm thủy, đi lấy nước hệ tu đạo con đường. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, sinh ra ở mảnh này Xích Viêm Sơn Trung, tự hạ nổi lên, liền bị liệt diễm bọc. Sau đó hữu duyên luyện thành yêu thân. Một thân Giao Long huyết mạch càng là do chân thủy chuyển thành chân hỏa. Từ nay lại không thể vào thủy. Xích Lân Giao căn cơ có thiếu. Mặc dù ngày đêm khổ tu, nhưng cũng là hao tốn hơn 400 năm thời gian, mới đạt tới yêu vương cảnh. Có thể nó tu đạo đỉnh phong sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Vô vọng yêu đế cảnh giới. Cũng chính vì vậy, ban đầu đề cử nó là Xích Viêm Sơn Đại Vương, bị rất nhiều yêu vật phản đối. Nếu không phải nó trong ngày thường giao hữu rất nhiều, lại có giết địch biểu hiện lập công, khả năng cũng ở không vào tòa này Nhật Viêm bên trong cung điện. Quét, Xích Lân Giao cùng Hỏa Vân Tử còn chưa từng xuống núi, liền thấy một màn hàn quang thẳng từ sườn núi nơi đánh tới. Xích Viêm Sơn thượng quanh năm tràn ngập diễm hỏa bị mảnh này hàn quang tầng tầng bọc. Cuối cùng bị băng che lại. Những thứ kia từ nhật viêm trong liệt hỏa sinh ra yêu vật. Sợ nhất chính là thấu xương băng hàn. Cách gần đó cũng tất cả đều bị xương lạnh phong ấn. Còn lại là sắt sắt tránh ở một bên. Không dám tiến lên nữa. Một cái dày đặc khí lạnh đại lộ nối thẳng Xích Viêm Sơn đỉnh núi. Phô đưa tới hai con đại yêu dưới chân. Xích Lân giao chân mày run lên. Đỉnh đầu của Lâm Phi treo một vầng minh nguyệt. Thanh huy khắp rơi vãi. Lững thững từ sườn núi đi tới. Tư thái rất là thanh thản. Hắn một bước hạ xuống. Chính là mảng lớn xương lạnh nổ tung. Chờ hắn đi tới Xích Viêm Sơn đỉnh núi. Kể cả nhật viêm thiên hỏa thật sự ngưng tụ cung điện. Đều có chút không chịu nổi kia phiến xương lạnh cùng kiếm mang sắc bén. Người tới người nào? Xích Lân giao cao cứ một đoàn đỏ nhạt đám mây thượng. Nghiêm nghị quát lên. Mặc dù nó quát hỏi. Cũng không có chờ đợi Lâm Phi trả lời. Hơi suy nghĩ. Trong tay liền nhiều hơn một mặt hỏa nguyên chi ngắn gọn hóa Xích Viêm đại ký. Đây là Xích Lân giao bổn mệnh pháp bảo. Cộng 39 cái cấm chế. Dung hợp Xích Lân giao tinh huyết cùng Xích Viêm Sơn ngọn lửa luyện hóa thành. Nhẹ nhàng run lên. Chính là ngọn lửa ngút trời. Khủng bố liệt diễm hóa thành một con dương nanh múa vuốt hỏa long hình tượng. Điên cuồng hét lên một tiếng. Liền hướng Lâm Phi công tới. Lần này xuất thủ. Xích Lân giao tận hết sức lực. Đem yêu vương oai toàn bộ thi triển. Mà sau lưng nó. Hoàn toàn do đá tu luyện thành tinh hỏa nham quái cũng chen nhau lên. Hợp thành một con thân dài trăm trượng hỏa nham yêu. Bày thành công hỏa nham đại trận. Giống như núi nhỏ. Xuất thủ chính là lôi đình chi đánh. Đem trời cao rung động. Đối mặt hỏa long. Hỏa nham đại quái cùng với Xích Lân giao thủ hạ tam trọng tập kích. Sắc mặt của Lâm Phi như cũ bình thản. Hắn lòng bàn tay đưa ra. Một đám mây lửa từ trong xuất hiện. Theo bão táp phòng, trọng hóa là hỏa vân đại trận, có thể nhưng căn bản không chịu hỏa vân tử triệu hoán. Ngược lại quay đầu hạ xuống, đem hỏa vân tử cùng với Xích Viêm Sơn thượng lũ yêu bao phủ trong đó. Hỏa vân đại trận trung hỏa xa tán loạn, đúng là làm này mấy ngàn yêu chúng không thể động đậy. Cùng lúc đó, Xích Bạch Kim Thanh bốn đạo hung kiếm chớp nhoáng mà hiện. Cùng tranh nanh kiếm hạp một dạng trên không trung hợp tụ làm một cái màu xanh hàng dài. Mang theo khỏa vô cùng hung lệ chi khí. Chợt dây dưa đầu kia hỏa nham đại quái. Thân thể xoắn một cái. Chính là vô số đá lớn hạ xuống. Mà đối mặt Xích Viêm đại kỳ huyễn hóa ra phát cáu long. Lâm Phi chẳng qua là sử dụng hy nhật kiếm khí. Hy nhật kiếm khí hóa thành tam túc kim ô hình thái. Giang hai cánh ra. Che khuất bầu trời, trên người bao phủ liệt diễm, so với nhật viêm chân hỏa càng hơn. Tam chảo tìm tòi, liền đem kia con rồng lửa xé. Lâm Phi nếu là toàn lực thi triển, ngay cả yêu đế cũng có thể đánh một trận. Huống chi Xích Lân giao đầu này yêu vương, vừa chạm vào bên dưới. Xích Lân giao toàn bộ bại, cả tòa Xích Viêm Sơn thậm chí đều bị Lâm Phi khống chế. Xích Lân giao nhìn bị vù vù kiếm mang bao phủ Lâm Phi. Đứng tại chỗ sửng sốt một cái chớp mắt. Sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Lâm Phi từ không trung từng bước một đi xuống. Vừa mới rơi xuống đất. Còn chưa kịp nói chút gì. Chỉ nghe ùm một tiếng. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm. Nộ diễm ngút trời Xích Lân giao. Đã đầu dạp xuống đất. Cao lớn thân thể nằm sấp trên mặt đất. Nặng đầu trọng đập vào lại đi. Cuối cùng ở hướng hắn đi quỳ lại đại lễ. Tình huống gì? Lâm Phi có chút bối rối. Này đường đường một con yêu vương. Ngay trước thủ hạ mình mặt. Lại có thể như thế không chút do dự quỳ xuống. Không chỉ là Lâm Phi. Hỏa vân tử mấy người cũng đều ngẩn ở tại chỗ. Ngay cả dãy giụa cũng quên. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.